Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất. Mới 10 ngày không gặp, ngựa huyết long luyện hóa yêu đan và huyết mạch của thần hỏa ô đã thăng lên cảnh giới thiên phách tầng 3 trước hắn một bước. Có vẻ như con ngựa ngốc này còn canh cánh chuyện ma côn thiên khôi không đập trúng phong huyền dực lúc trước. Không biết nó đã dùng ma côn thiên khôi như thế bao lâu. Lâm Nhất cười, không cắt ngang đối phương. Hắn nheo mắt quan sát thì phát hiện khí tức cổ xưa trên người ngựa huyết long nặng nề hơn nhiều. Long viêm huyết sắc ở sâu trong mắt ngoài hung mãnh và ngang ngược thì còn có cảm giác xa xăm. Huyết mạch viễn cổ của con ngựa ngốc này có vẻ đã trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra huyết mạch của thần hỏa ô đã trợ giúp nó rất nhiều. Không biết ngoài mèo rồng và chiến mã thì nó có hình thái thứ ba hay không? Bất luận là hình thái mèo rồng hơi mập hay hình thái chiến mã thượng cổ chân đạp long viêm. Cả hai đều mang lại cho Lâm Nhất cảm giác hơi kém. Tất nhiên nếu ngựa huyết long chọn biến hình thì sẽ không có cái gọi là hình thái cuối cùng. Ông, vào lúc này, Lâm Nhất khẽ biến sắc mặt, đột nhiên quay đầu lại. Hắn nheo mắt nhìn về phía chỗ sâu xa xa trong thương long cấm giới. Nơi đó dường như có chấn động mãnh liệt khiến linh hồn người ta run rẩy. Nhưng khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt. Ngoài ra không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì khác. Bảo điện thương long, trong mắt Lâm Nhất thoáng hiện vẻ nghi hoặc rồi chợt sáng rực lên. Lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Cuối cùng bảo điện thương long cũng giáng lâm. Tiểu Hồng, đến lúc đi rồi, Lâm Nhất phất tay, nói một câu rồi lao vùn vụt về phía không gian đang chấn động kia. Vèo, vèo, ánh lửa tỏa ra xung quanh. Lâm Nhất thi triển hoàn toàn kim ô cửu biến, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Cưỡi ngựa huyết long lao đi như kim ô bay lượn. Bảo điện thương long mang ý nghĩa là cơ duyên trên cả tạo hóa. Nhớ lại võ học cấp đế giả đã đáng sợ như thế nào thì có thể tưởng tượng cơ duyên trên cả tạo hóa sẽ khủng khiếp đến mức nào. Những nhân tài kiệt xuất muốn đi đến cuối thiên lộ để thể hiện bản thân. Bước lên đỉnh cao, không ai sẽ bỏ lỡ cơ duyên thế này. Hơn nữa, Phong Huyền Dực đã tuyên bố rằng chỉ cần hắn dám xuất hiện trong bảo điện thương long. Hắn ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, trả giá gấp trăm nghìn lần. Hắn cũng rất tò mò, không biết liệu đối phương có làm được như những gì mình đã nói hay không. Cứ chờ xem, trong mắt Lâm Nhất tràn ngập ý chí chiến đấu. Ngoại trừ Phong Huyền Dực, chắc hẳn tất cả quần hùng của khu vực Thương Long đều sẽ tập trung ở đây. Vù vù, Lâm Nhất thi triển kim ô cửu biến. Tốc độ lập tức đạt tới mức độ đáng kinh ngạc. Rất nhanh đã rời khỏi hòn đảo phù không rộng lớn này. Không lâu sau, Lâm Nhất phát hiện rất nhiều người đang đi theo phương hướng giống hắn. Cách trương.